Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt. Trái tim đập loạn lên. Tuy Diệp Húc khiến cô ta làm chuyện không tốt, nhưng lại làm cho cô ta kích động vạn phần. Cô ta như một cô bé lần đầu tiên làm chuyện xấu. Trong lòng vô cùng hưng phấn. Rón ra rón rén đi qua đặt gốc không thanh vạn năm trong Thương Minh cấm thần đại trận. Sau khi trở về khuôn mặt ửng đỏ, hiển nhiên nội tâm còn chưa bình tĩnh lại được. Ba người bọn họ ở lại trong khe núi nhỏ này, lấy không thanh vạn năm ra hấp thu luyện hóa. Bọn họ tuy không lấy được nhiều không thanh vạn năm, nhưng loại linh dược này, một giọt liền tương đương với một điểu tam giai linh mạch. Chất chứa dược lực kinh người, phải thật cẩn thận hấp thu luyện hóa. Nếu tùy tiện hấp thu thì linh dược rất có thể sẽ biến thành độc dược, làm cho bản thân nổ tan xác mà chết. So với Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức cẩn thận, thì Diệp Húc lại trực tiếp nuốt giọt không thanh vạn năm này vào trong bụng. Thân thể hắn cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang với thân thể cường giả tam thần cảnh. Đừng nói là một điều tam giai linh mạch, cho dù là 10 điều cũng chưa chắc có thể làm thân thể hắn nổ tung. Giọt không thanh vạn năm này vừa mới vào trong bụng liền bộc phát ra dược lực mênh mông không gì sánh nổi. Gần như tương đương với dược hiệu của mấy ngàn viên sinh tạo hóa đan cùng bùng nổ. Xung đãng đan điền của hắn, cọ rửa thân thể hắn. Dược lực giống như nước lũ, ầm một tiếng liền đổ đầy đan điền và tất cả các huyệt khiếu của hắn. Chân nguyên tràn ra, tuôn vào trong chín khẩu đại đỉnh. Chỉ thấy dòng sông chân nguyên trong đỉnh nhanh chóng bành trướng, phát ra tiếng sóng vỗ mênh mông. Vù, từng khẩu đại đỉnh từ huyệt khiếu của hắn bay ra, xoay tròn xung quanh đỉnh đầu của hắn, không ngừng hấp thu chân nguyên dư thừa. Nổi lên trong đỉnh, chân nguyên của hắn càng lúc càng tinh khiết, càng lúc càng hùng hậu. Dòng sông càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, uy năng tản ra càng thêm khủng bố. Cửu đỉnh ăn gong chấn vang, cũng là bị chín dòng sông chân nguyên đập vào. Nếu không phải hắn lấy xích tinh kim mấu làm phôi, xem chín khẩu đại đỉnh này, chỉ sợ một đợt sóng vỗ tới liền có thể đánh vỡ đan đỉnh của hắn. Một thân tu vi hóa thành hư ảo. Đây là chỗ khủng bố của việc dùng dược lực nâng cao tu vi. Vô sĩ đan đỉnh kỳ tu luyện, mỗi một bước đều phải thật cẩn thận. Phải có một khẩu đan đỉnh tốt nhất để dung nạp chân nguyên dư thừa. Nếu chất lượng đan đỉnh kém, sẽ bị đỉnh vỡ người chết. Cửu đỉnh nhận lấy từng đợt sóng chân nguyên tấn công, không ngừng chấn động. Qua hồi lâu mới dần bình ổn. Rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ dược lực của giọt không thanh vạn năm kia. Diệp Húc đứng dậy, phát hiện tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng đã bước lên hơn 8 cảnh giới nhỏ, thành đan đỉnh cửu phẩm. Cho dù là tam giai linh mạch, đối với Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh của ta mà nói, cũng có một phần chọc khí không thể hấp thu. Mà không ngờ dược lực của không thanh vạn năm lại không hề chứa một chút phế khí nào, chất lượng cao đến đáng sợ. Diệp Húc có chút hài lòng. Dòng sông chân nguyên của hắn đã lớn đến cực hạn, không thể tiếp tục khuyết trương. Phải ngưng luyện. Lần đầu tiên ngưng luyện thành đan, chính là huyễn đan nhất phẩm. Lần thứ hai chính là huyễn đan nhị phẩm. Ngưng luyện 9 lần mới có thể chân chính thành đan, tiến vào nguyên đan kỳ. Nếu ta cứ trốn trong Quan Tinh Phong không ra ngoài, miệt mài khổ tu,

Ngươi đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Tống Cao Đức không có ý tốt nói. Phượng Yên Nhu lườm hắn một cái, thầm nghĩ Tống Sư Huyên cũng không phải người tốt. Một gã vu sĩ trung niên bộ dạng chín chắn lắc đầu nói, nếu là cấm địa, chắc chắn là nơi chỉ có chết chứ không thể sống. Không tới xem là tốt nhất. Trong Côn Luân cổ không chỉ có một cấm địa. Mấy ngày này có không ít cấm địa bị phát hiện. Làm bao nhiêu người chết đi. Chúng ta vẫn nên ở bên ngoài tìm kiếm một ít linh dược ngàn năm thì hơn. Không cần thiết phải mạo hiểm. Lại có một người thở dài, đáng tiếc đại đa số linh dược ngàn năm bên ngoài đã bị người hái đi. Muốn tìm được một gốc rất khó. Thậm chí linh dược vạn năm cũng bị người phá vỡ cấm chế. Thu đi không ít. Sư huynh không bằng. Hắn liếc liếc đám người Diệp Húc, trong mắt lộ ra sát khí, hiển nhiên mưu đồ gây rối. Vu sĩ trung niên lắc lắc đầu, thấp giọng nói không nắm chắc được. Chúng ta đi, dứt lời, dẫn mọi người rời đi, cực kỳ sáng suốt không gây chuyện với đám người Diệp Húc. Linh dược bên ngoài đã bị tìm hết rồi sao? Diệp Húc chớp chớp mắt. Lãnh thổ Côn Luân thánh địa cổ mấy vạn dặm. Nhưng nhiều vu sĩ vào như thế. Các môn các phái ngoại trừ phái đệ tử tinh anh ra. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không nhịn được mà xuất động. Cao nhân tam thần cảnh chỉ sợ cũng không phải là số ít. Mặt khác, đại quân vu sĩ của hai nước Tần Hán. Chỉ sợ mấy ngày ngắn ngủn liền có thể vét sạch bên ngoài Côn Luân thánh địa cổ. Ngoại trừ loại cấm chế hùng mạnh cực kỳ như Thương Minh cấm thần đại trận hành diệt tuyệt thần quang. Chỉ sợ những nơi khác. Thậm chí linh dược vạn năm đều đã bị người ta lấy đi rồi. Thiếu bảo, chúng ta có đi đến trung tâm Côn Luân thánh địa cổ không? Tống Cao Đức hỏi. Phượng Yên Nhu cũng chờ mong nhìn hắn, nói có lẽ nhị tỷ đã đi đến chỗ sâu trong thánh địa rồi. Diệp Húc trầm ngâm một lát, cười nói nếu đã đến đây rồi, đi xem một cái cũng tốt. Nhưng nơi đó đã biến thành chiến trường của các thế lực lớn. Chúng ta lực lượng có hạn, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức rút chạy. Ngàn vạn lần đừng có dừng lại. Hai người gật đầu đồng ý. Diệp Húc tế khới thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con. Ba người ngồi trên thuyền bay đi giữa đám núi, hướng đến chỗ sâu trong thánh địa. Chỉ thấy trong đám núi thường thường được bộc phát ra những luồng dao động mãnh liệt. Chắc hẳn là có vu sĩ ở trong núi đồng thủ chém giết, cướp đoạt đồ của đối phương. Bên ngoài Côn Luân thánh địa cổ đã biến thành một bãi giết chóc. Ngẫu nhiên phát hiện một gốc linh dược ngàn năm, lập tức sẽ rước lấy một đám người đuổi giết. Vù, mấy trăm dặm phía trước, đột nhiên truyền đến từng luồng hơi thở hùng mạnh tột cùng. Chỉ thấy từng tòa đại đỉnh xuất hiện giữa không trung, chấn áp chư thiên, tản mát ra dao động làm người ta sợ hãi, xóa đi từng đạo cấm chế vô hình giữa không trung. Cửu đỉnh của Hạ gia Trung Châu, Diệp Húc không khỏi cả kinh, trong lòng cao thủ Hạ gia đến đây. Ầm ầm, xa xa trung tâm Côn Luân thánh địa cổ truyền đến càng nhiều chấn động dữ dội. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện hư ảnh một pho tượng đại Phật, âm âm hạ xuống, công phá từng đạo cấm chế trên không trung. Đột nhiên lại có hư ảnh của 12 pho đồng nhân từ trên trời đến, hạ xuống trong Côn Luân thánh địa cổ. Ma khí ngập trời. Lại có một cái cầu vồng phá không đánh đến, ở trên cao hóa thành một quyển kinh thư.

liếc Diệp Húc vài lần. Thầm nghĩ sao tiểu sư thúc lại cốm tiểu công chúa Thiên Yêu Cung tới đây. Chẳng lẽ hắn không sợ lão yêu quái Thiên Yêu Cung nổi giận tìm hắn tính sổ sao? Hắn cười nói cấm bảo chỉ có cảnh giới như Vu Hoàng mới có thể luyện chế. Hơn nữa dù là Vu Hoàng, chắc cũng không bỏ qua được một môn cấm pháp tu luyện hoàn chỉnh. Tòa luân hồi thiên bàn của Thánh Tông ta bao hàm một cấm pháp hoàn chỉnh, chính là chư thiên luân hồi phá diệt cấm điển. Tổ sư Khai Sơn Xâm La Đại Đế gặp qua lục đạo luân hồi, sưu tầm không biết bao nhiêu tài liệu, lại từ bản thân lấy ra một đạo chư thiên luân hồi cấm điển hoàn chỉnh. Kiện cấm bảo này nếu mở ra toàn bộ uy năng, uy lực sẽ tương đương với Xâm La Đại Đế tự mình thi triển môn cấm pháp này, đủ để quét sạch tất cả. Diệp Húc chấn động trong lòng. Tương đương với chu thiên luân hồi cấm điển mà Xâm La Đại Đế tự mình thi triển. Đây là khái niệm gì? Vinh Lâm thở dài đáng tiếc. Thúc giục cái vu bảo này cần tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ. Lần này Thánh Tông ta phái tới hơn 30 vị sư thúc hợp lực triệu hoán, mới chỉ có thể kéo đến hư ảnh của luân hồi thiên bàn mà thôi. Ngay cả một phần vạn uy năng cũng không thể phát huy được. Nếu cố thúc dục bảo vật này, chỉ sợ chẳng thể phát huy được một phần ngàn uy năng, mà còn hút sạch tu vi của các vị sư thúc, biến họ thành một đám phế nhân, hoàn toàn tu luyện một môn cấm pháp đến tuyệt đỉnh, mới gọi là Vu Hoàng. Thánh Tông ta tuy có cửu cấm, cửu đại cấm pháp, nhưng nhiều thế hệ tông chủ không có mấy ai có thể tu luyện một môn cấm pháp hoàn chỉnh, đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cả. Một gã đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông lắc đầu nói. Phượng Yên Nhu dịu dàng nói với Diệp Húc sư huynh. Cấm bảo Thiên Yêu Cung ta chính là Hy Hoàng dùng thân thể mình luyện ra. Tư ảnh đầu người thân rắn trên không trung kia chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng và Tây Hoàng đồng âm khác chữ, là Vu Hoàng khác nhau. Lai lịch còn cổ xưa hơn cả Tây Hoàng. Chính là người đã khai sáng ra Thiên Yêu Cung, cũng xưng là Hoa Hoàng, là lưỡng đại Vu Hoàng của yêu tộc. Tư ảnh luân hồi thiên bàn đánh mở tòa Nam Thiên Môn kia, đánh xuyên qua một thông đạo. Vu sĩ có thể từ thông đạo này tiến vào trong Nam Thiên Môn. Tòa Nam Thiên Môn mà Tây Hoàng luyện chế này tuy là chế phẩm của Nam Thiên Môn Thiên Đình cổ, nhưng là một kiện bảo vật rất lợi hại, đã gần cấm bảo. Cần tập hợp rất nhiều hư ảnh cấm bảo liên kết cùng đánh vào mới có thể mở cửa ra. Giờ phút này, Nam Thiên Môn tuy bị mở ra, nhưng bốn phía tòa thiên môn này tràn ngập uy năng của cấm bảo các môn các phái. Chỉ có thể từ thông đạo các cấm bảo này đánh xuyên qua tiến vào trong cửa mới an toàn. Nếu từ nơi khác tiến vào, đều bị dư uy của cấm bảo diệt trừ. Cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng không được. Ứng sư huyên vì sao không tự mình đến đây? Diệp Húc không nhìn thấy Ứng tông đạo, hiếu kỳ hỏi. Nếu như tông chủ mà xuất hiện, tông chủ giáo chủ các đại môn phái khác chỉ sợ cũng sẽ đích thân tới. Loại mức độ chiến đấu đó, trời sụp đất nứt, chúng ta căn bản không thể nhúc tay. Toàn bộ Côn Luân thánh địa cổ đều bị đánh hỏng, biến thành đất bằng mất. Vinh Lâm thấp giọng nói, ta đoán rằng những nhân vật như tôn chủ, nếu không xuất hiện bảo vật cấp cấm bảo, bọn họ sẽ không ra tay đâu. Diệp Húc gật đầu. Bởi vì tôn đạo là cường giả như vậy, trên đời này thứ làm bọn họ động tâm thực sự không nhiều lắm. Cho dù kho báu Tây Hoàng xuất thế đi chăng nữa, với bọn họ chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể. Nếu không xuất hiện bảo vật như cấm bảo, bọn họ chẳng thèm quan tâm, cũng không có dục vọng ra tay. Về phương diện khác, cũng là cân bằng thế lực. Nếu Ứng Tông đạo ra tay, Vạn Kiếp Môn, Thiên Diêu cùng Đại Phạm Mơ Lôi Tử và Đại Phái Chính Ma Yêu ba đạo cũng sẽ ra tay. Thậm chí Hoàng đế hai nước Tần Hán có khi cũng sẽ mang theo Trấn Quốc chi bảo tiến đến. Đến lúc đó không còn là xung đột nho nhỏ giữa các thế lực nữa, là trở thành đại họa mất rồi. Cho nên tông chủ giáo chủ thậm chí Hoàng đế Tần Hán mới có thể kiềm chế như vậy, không thấy thỏ không tung ưng. Vinh Lâm cười nói, sư thúc, mấy ngày nay cao tầng của các môn phái đã định xong quy củ rồi. Kho báu Tây Hoàng các cao thủ thế hệ trước không thể tham dự. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đi vào trong đó. Miễn cho các thế hệ trước các môn các phái gia nhập vào trong tranh đoạt, biến thành hỗn chiến giữa các phái. Lần này những người được phép tiến vào kho báu chỉ có vu sĩ trẻ tuổi. Cũng vì như vậy, tôn chủ mới mệnh ta tự mình đến đây. Hắn là cường giả tam thần cảnh. So với những lão quái vật như Tiết trưởng lão hay Ngụy Hiên không kém chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vậy tông đạo mệnh hắn tự mình tiến đến trấn thủ. Thế hệ trước không được tham gia, này chẳng phải nghĩa là ngay cả ta cũng không được tiến vào. Diệp Húc buồn bực không ngừng. Hắn là phong chủ Quan Tinh Phong. Vinh Lâm cũng phải gọi hắn là sư thúc. Các môn các phái định ra quy củ này, ngay cả hắn cũng bị loại ra bên ngoài. Vinh Lâm cười nói, cho dù là trong kho báu Tây Hoàng có thu hoạch, còn không phải giao ra 6 phần bảo vật mà bản thân thu được. Chỉ có thể giữ lại 4 phần. Các vị trưởng lão triệu tập cấm bảo mở ra Nam Thiên Môn. Sao lại không trả thù lao? Tiết trưởng lão trầm giọng nói, thông đạo đã mở ra. Chư vị đệ tử nghe lệnh. Những lão già chúng ta đây duy trì luân hồi thiên bản. Các ngươi tiến vào Nam Thiên Môn. Có thể thu được gì thì thu hết. Giết được kẻ nào thì giết hết. Không cần lo lắng gì cả. Có chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho các ngươi. Vâng. Vinh Lâm và các đệ tử đều khom người, đều tự bay lên phi hướng thông đạo. Ngụy Hiên nhìn hướng Diệp Húc, thản nhiên nói, Diệp sư đệ là trưởng giả bối phận sư thúc, đương nhiên không thể tham gia tranh đoạt với các đệ tử. Hãy ở lại đi. Diệp Húc từ miệng Vinh Lâm biết việc này, mỉm cười nói, đây là đương nhiên. Ngụy Hiên ánh mắt lóe ra, trong lòng buồn bực không ngừng, không ngờ tên tiểu tử này có thể kiềm chế được. Diệp Húc trong lòng cực kỳ xót của, nếu không phải bối phận ta cao, lúc này cũng có thể tiến vào kho báu Tây Hoàng, cướp đoạt bảo vật 4 phía rồi. Nhưng mà, cho dù cướp được bảo vật cũng phải giao ra 6 phần, thật sự làm cho người ta đau lòng. Hắn đứng dậy, nhìn hướng đỉnh núi khác. Chỉ thấy 10 ngọn núi lớn trong trung tâm Côn Luân Thánh Địa cổ đều bị chiếm cứ. Ngoại trừ các môn các phái và 2 nước Tần Hán, còn có rất nhiều thế gia. Thái Dương Thần Lô Đông Hoàng gia, Cửu Đỉnh Hạ gia, Chỉ Nam Sa Hiên Viên gia. Các loại cấm bảo kỳ lạ đều bị triệu hoán đến. Không đến nửa canh giờ, đã có hơn 1000 tên vu sĩ ảo ảo xông vào trong Nam Thiên Môn. Tòa Nam Thiên Môn này bị nhiều hư ảnh cấm bảo đánh. Kẽ hở mở ra càng lúc càng lớn. chỉ thấy bên trong truyền ra dao động cực kỳ kinh người. Không biết bao nhiêu bảo vật đang bay lượn trong thế giới trong cánh cửa đó. Quả thực chính là biển vu bảo. Diệp Húc liếc mắt nhìn lại một cái, liền phát hiện 4-5 kiện vu bảo không hề thua kém cái Thiên Sơn Thanh Điện đồ kia. Hơn nữa chỗ sâu trong thế giới trong cửa, tản ra rung động càng làm cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên bên trong đó càng có nhiều vu bảo, chất lượng cực tốt. Nói không chừng thật sự có thể có cấm bảo. Đáng tiếc, bối phận của ta quá cao. Diệp Húc thở dài, hướng Phượng Yên Nhu Tống Cao Đức nói ta không thể tiến vào kho báu Tây Hoàng, các ngươi thì có thể. Phượng cô nương, Tống huynh, hai người tự đi đến đỉnh núi chỗ môn phái của mình, đi vào tầm bảo đi. Tống Cao Đức lắc đầu nói địa vị của ta trong vạn kiếp môn không có bao nhiêu. Cho dù tiến vào kho báu Tây Hoàng có thu hoạch được mấy, còn không phải sung công hết sao? Phượng Yên Nhu cũng lắc đầu. Hạ giọng nói nhiều cấm bảo trấn áp như vậy, chỉ sợ ta rời khỏi ngọn núi này, lập tức sẽ bị đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 305 kẻ thắng lớn. Rất nhiều hư ảnh cấm bảo đánh ra những thông đạo, xuyên vào trong Nam Thiên Môn. Từ xa nhìn lại như những sợi duy băng, tản ra các tia sáng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Những duy băng đó tuy đẹp, nhưng ẩn chứa năng lượng khủng bố. Thậm chí cả không gian cũng bị méo mí đi. Cho dù là cường giả, tam thần cảnh tới gần cũng sẽ bị cắn nát nguyên thần và thân thể, hồn phi phách tán. Lỗ trưởng lão cười ha ha nói những môn phái khác chỉ sợ không ngờ được. Trong những đệ tử mà Thánh Tông ta phái ra lần này, có cường giả tam thần cảnh vinh lâm đến. Lần này Thánh Tông ta chắc chắn sẽ ký áp quần hùng, đem những môn phái khác thành hư không độc chiếm kho báu Tây Hoàng. Những trưởng lão khác nghe vậy, mỉm cười đồng ý. Lã trưởng lão cười nói bảo vật bọn chúng đạt được xung công 6 phần. Trong 6 phần này, 2 phần nộp lên cho kho báu Thánh Tông ta, 4 phần thuộc về tất cả chúng ta. Đây chính là một món của cải không nhỏ. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, mặt dày mày dạn nói khổ khổ. Các vị sư huynh, chờ bọn vinh sư dơ quy y e t trở về. Lúc chia của có 1 phần cho tiểu đệ hay không? Tốt xấu tiểu đệ cũng là sư đệ của các huynh. Phong chủ Quan Tinh Phong, trưởng lão Thánh Tông, theo lý mà nói cũng phải được chia 1 phần nhỉ. Tiểu sư đệ, lúc triệu tập Luân Hồi Thiên Bàn, ngươi dường như một chút lực cũng không có xuất ra thì phải. Tiết trưởng lão lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Ngụy Hiên âm trầm nói Diệp sư đệ, ta chưa từng thấy kẻ nào vô lại như ngươi. Ngươi cả đánh sắm cũng không còn muốn chia 1 phần lời sao? Nghĩ thật đẹp a. Xong chuyện nơi đây, ta lập tức sẽ giết ngươi báo thù. Diệp Húc mỉm cười nói Ngụy sư huynh, ngươi đã lành sẹo rồi nên quên đau rồi sao? Thân thể của ngươi đều bị ta chém, còn dám láo xược như thế sao? Cái cơ thể này là của vu sĩ khác nhỉ? Tin là ta sẽ lại chém ngươi 1 lần nữa không? Lúc này Ngụy Hiên đang duy trì Luân Hồi Thiên Bàn, giận dữ quát một tiếng, định thu hồi nguyên thần giết chết hắn. Lỗ trưởng lão vội vàng nói hai vị, chính sự quan trọng hơn, thù riêng chờ đến lúc xong chính sự các ngươi so đấu sau.

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 306 giao con mẹ ngươi. Tòa Nam Thiên Môn này, so với thứ mà đám hư ảnh cấm bảo đánh mở ra, dáng vẻ rất tương tự.